Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 11, kiếm pháp. Tần Tiểu Uyển sở dĩ quen biết nam nhân họ Liễu kia là do tình cờ gặp mặt ở ngoài tông, bị tài hoa cùng khí chất của hắn thuyết phục, động lòng xuân. Nếu không, với thân phận của họ Liễu kia, căn bản là không thể nào bước chân vào nội tông, chứ đừng nói là có cơ hội làm quen với một nội môn đệ tử như Tần Tiểu Uyển. Đường Phong vừa đi vừa ngắm cảnh, không được bao lâu đã đến Văn Hương Uyển. Tuy trời vẫn còn sớm, nhưng thiên tú đệ tử cũng bắt đầu tu luyện. Trong Văn Hương Uyển, hơn 10 nữ hài vũ động binh khí trên tay, dáng vẻ hiền ngang, tự tin. Những nữ hài này ai cũng xinh đẹp xuất chúng, đứng cùng một chỗ lại càng đẹp mắt. Đường Phong nguyên bản cũng không định dừng lại nơi đây, chính là muốn vòng qua tiếp tục tham quan thiên tú. Nhưng lúc ánh mắt dừng lại một lúc trên người mấy nữ hài, Đường Phong không khỏi dừng bước, cẩn thận xem xét. Mấy nội tông này đang luyện đúng là một bộ kiếm pháp của thiên tú, tên là Tú Thủy Kiếm Pháp. Công thủ đều có, nhất là khi nữ nhân thi triển, kiếm phong ôn hòa, không mang theo một tia sát khí, dễ khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đổi lại là Đường Phong trước kia, hẳn sẽ thấy vô cùng huyền ảo. Nhưng hiện tại, Đường Phong mới nhìn một chút đã nhớ kỹ các chiêu thức cùng cách di chuyển của các bộ kiếm pháp. Không những vậy, Đường Phong thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình có thể nhìn ra sơ hở của bộ kiếm pháp kia. Đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác rất đáng tin. Trầm ngâm một lúc, Đường Phong xoay người nhặt lên một nhành cây trên mặt đất, đứng tại chỗ nhắm mắt lại luyện qua một lần. Quả nhiên đúng như dự đoán, mình thật sự thi triển được toàn bộ chiêu thức cùng cách di chuyển của bộ kiếm pháp kia. Chỉ là tố chất của thân thể hiện tại vẫn quá kém, không thể nào thi triển được thập toàn mỹ ý. Không thể nào. Trong lòng Đường Phong nháy mắt đã nhấc lên một cơn sóng gió động trời. Một bộ kiếm pháp, nếu muốn học được toàn bộ, dù tư chất có tốt đến đâu, cũng phải tốn một khoảng thời gian. Nhưng mình chỉ mới nhìn qua, liền có thể thi triển được. Nếu không phải thân thể không theo kịp ý thức, Đường Phong cảm thấy mình có thể làm tốt hơn cả thiên tú đệ tử. Cho là kiếp trước, Đường Phong cũng luyện võ. Nhưng Đường Phong cũng không cho là tư chất và thiên phú của mình lại yêu nghiệt tới mức này. Chủ nhân trước đây của thân thể này cũng xem qua là đệ tử của thiên tú luyện kiếm, nhưng cũng không học hỏi được gì. Chẳng lẽ sau khi mình trọng sinh, liền có khả năng chỉ cần nhìn qua là không quên được. Trừ cái đó ra, Đường Phong chẳng còn cách nào giải thích khả dĩ hơn. Kiếp trước của mình không có khả năng này, chủ nhân cũ của thân thể này cũng không có, vậy thì năng lực này từ đâu tới? Đang lúc Đường Phong cúi đầu suy tư, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức lạnh lẽo từ phía bên kia đánh tới. Đường Phong theo bản năng giơ nhánh cây trên tay ngăn lại. Keng một tiếng, nhánh cây bị chém gãy một đoạn dài, một tia hàn quang lóe lên, mũi kiếm dự thế không giảm nhắm thẳng tới giữa ngực Đường Phong. Đường Phong hoảng sợ lùi ra sau hai bước, tránh được nguy hiểm mới dương mắt nhìn lại phía trước, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Nhi vô cùng phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, lớn tiếng quát: "Xú nam nhân, từ đâu tới? Thiền tú nội tông không phải là nơi ngoại nhân tùy ý xông vào." Đường Phong còn chưa kịp lên tiếng, Dương Ngọc Nhi tiếp tục không buông tha, vùng kiếm tấn công, miệng nói: "Còn không mau khoanh tay chịu trói, theo ta đi gặp các vị trưởng lão." Thấy Dương Ngọc Nhi đang thi triển đúng là Tú Thủy Kiếm Pháp mà các đệ tử thiền tú vừa diễn luyện, những lời vừa định thốt ra lại nuốt xuống, vùng nhánh cây trên tay nghênh đón. Hắn muốn nghiệm chứng xem sơ hở mà mình cảm nhận được có là thật hay không. Vốn có mấy chục đệ tử đang luyện kiếm trong Văn Hương Uyển, nhưng Ngọc Nhi vô ý phát hiện bên trong có một nam nhân đứng cạnh đó. Việc này sao có thể xảy ra? Thiền tú nội tông đừng nói là nam nhân, ngay cả những đệ tử ngoại tông cũng không được phép bước vào đây. Nên Dương Ngọc Nhi mới nổi giận, muốn bắt nam nhân này lại, giao cho các vị trưởng lão xử lý. Lần tập kích vừa rồi, Đường Phong vẫn còn cúi đầu trầm tư, nên Dương Ngọc Nhi không nhìn rõ hắn. Đến lúc Đường Phong phản kích, Dương Ngọc Nhi mới nhìn rõ dung mạo thật sự của nam nhân trước mặt này. Vừa liếc mắt nhìn, kiếm thế trên tay Dương Ngọc Nhi đột nhiên lạc đi, trong lòng kêu thầm một tiếng: "Sao lại có nam nhân sinh ra mỹ thành một tú như vậy nè? Nhưng nhìn có chút quen mắt nha." Hình tượng trước đây của Đường Phong thật sự rất kinh thế hải tục, chẳng những mặc y phục sặc sỡ hoa lá,

Theo như Lâm Nhược Diên thấy, thì một chiêu thần la nhất bước vừa rồi của Đường Phong tình cờ làm được, chứ không phải là do hắn cố ý thi triển ra. Cô còn bận nhiều việc, còn đi chung quanh dạo một chút. Đường Phong không chống đỡ được loại ánh mắt của mấy chục đệ tử thiên tú cứ nhìn về phía mình, vội vàng tìm cớ thoái lui. Được rồi, đi đi. Lâm Nhược Diên mỉm cười. Đường Phong hiện tại mỗi lời nói ra đều nho nhã lễ độ, hoàn toàn không giống trước kia. Nếu là lúc trước, Lâm Nhược Diên hẳn là phải dặn dò hắn, chớ sinh sự lung tung. Nhưng hiện tại Lâm Nhược Diên cảm thấy không cần thiết phải nhắc nhở. Đứa trẻ này thật sự trưởng thành rồi. Cả đám đệ tử thiên tú nhìn theo bóng dáng Đường Phong tới lúc khuất hẳn mới tỉnh táo trở lại. Cả đám bàn tán sôi nổi, Dương Ngọc Nhi trợn mắt quát. Các ngươi rảnh rỗi tới như vậy sao? Không cần luyện kiếm hay sao? Dương Ngọc Nhi tối hôm qua còn hung dữ chỉ bắn Đường Phong. Hôm nay là bị một phen xấu hổ trước mặt hắn, trong lòng quýnh quán cả lên. Chương 13, Bộ Liên Hoa. Chạy tới chỗ khuất hẳn tầm mắt của đệ tử thiên tú, Đường Phong mới dám ngừng lại. Tiềm thức của thân thể này quả là vẫn chưa được khai thác tốt. Trận chiến vừa rồi, tuy mình bằng thủ pháp tinh xảo mà thắng được Dương Ngọc Nhi, nhưng đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể không ít. Hiện tại cơ bắp toàn thân đều đau nhức. Đường Phong cũng biết, trận chiến vừa rồi Dương Ngọc Nhi cũng không dùng bao nhiêu thực lực. Tu vi của Dương Ngọc Nhi tốt xấu gì cũng là luyện cương bát phẩm đỉnh phong. Nếu thật sự quyết tâm dùng hết sức, thì dù chiêu thức của Đường Phong có tinh diệu hơn, cũng khó mà chống đỡ được lâu. Xem ra, chỉ còn cách nhanh chóng gia tăng thực lực của chính mình mà thôi. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Kế hoạch của Đường Phong vốn là đi dạo một vòng quanh thiên tú nội tông và ngoài tông, vừa giải tỏa nỗi khổ mười mấy năm phải nằm trên giường, vừa trên đường ngắm cảnh. Không ngờ chỉ mới đi có nửa canh giờ, đã năm lần bảy lượt bị đệ tử thiên tú làm phiền. Bên trong thiên tú tông nội tông, bỗng nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng như vậy, khiến chúng nữ vô cùng bối rối, cũng nhiều lần rút kiếm tương hứng. Đường Phong tốn vô số nước bọt, giải thích không biết bao nhiêu lần mới thoát được. Đường Phong tức tối không thôi, chẳng phải chỉ thay hình đổi tượng thôi sao? Sao phải ngạc nhiên như vậy chứ? Đường Phong cảm thấy mình cần phải khắc lên trán của mình bốn chữ thật to. Ta là Đường Phong. Nhóm người thứ năm vừa đi khỏi, nhóm đệ tử thứ sáu đã chặn trước mặt. Một nữ đệ tử không chút sáng tạo nào hô to một câu. Thiên tú nội tông, há lại là nơi để nam nhân như ngươi tự ý xông vào? Ta là Đường Phong. Đường Phong trừng ra vẻ mặt đau khổ giải thích. Ta nhổ vào. Nữ đệ tử kia phun một ngụm nói. Đường Phong làm sao tuấn tú được như ngươi? Lời vừa ra khỏi miệng thì mặt của nữ đệ tử này cũng đỏ bừng. Đường Phong thở dài, nước bọt của mình cũng cạn rồi, chẳng có hơi sức đi giải thích. Một tay chống ngàn eo, ngẩng đầu lên cao giọng quát. Các ngươi nhìn cho rõ đây. Đường Phong nói xong, lập tức đưa một tay ôm mặt, thẹn thùng nói. Thấy ghét à nha, người ta chính là Đường Phong mà. Chữ cuối cùng, Đường Phong còn kéo dài ỏng ẻo, tiện thể vứt một cái mị nhãn. Cái gì? Là Đường Phong thật sao? Nữ tử vừa nói chuyện, tỏ vẻ kinh ngạc. Vì phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ. Đường Phong quay lại, liền nhìn thấy Mạc Lưu Tô đang bụng kín miệng, đôi mắt còng lên thành hai mảnh trăng tròn. Mạc Lưu Tô phía sau rốt cuộc nhìn không được, cười tới mức ôm bụng, ngồi xổm xuống đất, hai vai không ngừng run rẩy. Đúng là mất mặt mà. Thẳng tới lúc đã về tới Yên Liệu Cát, Đường Phong còn cảm thấy trên mặt nóng rang. Ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi đến hỏi xem hắn muốn ăn gì cũng bị đuổi đi. Đúng là trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt thì không thể sống mà. Ngồi trong phòng tu luyện vô thường quyết hết một canh giờ, Đường Phong mới cảm thấy tâm tình khá hơn. Dù sao, hình tượng của mình vốn cũng rất xấu rồi. Cái này gọi là nợ nhiều cũng không lo, rợn nhiều cũng không ngứa, nước tới đất chặn, bình tới tướng ngăn. Bất quá hôm nay, Đường Phong thật sự xấu hổ không dám tiếp tục ra ngoài. Kế hoạch tham quan thiên tú cũng hoàn toàn chết non. Đường Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, thực lực của mình cần phải tăng lên nhanh một chút. Mà căn cứ hiện trạng của mình, trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp thực lực mình tăng lên lớn nhất chính là thân pháp và khinh công. Điều này khi tắm rửa lúc sáng, Đường Phong cũng đã nghĩ qua. Yên Liệu Các nằm ở một góc khá hẻo lánh trong thiên tú nội tông. Diện tích cũng khá lớn, bên ngoài có một khoảng sân lớn, còn có giả sơn và suối nhỏ. Bước ra khỏi phòng, Đường Phong đứng giữa sân, cẩn thận nhớ lại khinh công kiếp trước của mình. Thế nhân chỉ biết Đường môn có tam tuyệt, ám khí, độc dược và cơ quan. Nhưng có một thứ không phải ai cũng biết, chính là khinh công của đường môn cũng thuộc loại độc bộ thiên hạ. Chỉ có điều do đường môn tam tuyệt đã để lại ký ức quá mức khủng bố cho nhiều người, hoàn toàn lấn át sự nổi bật của khinh công. Kiếp trước, Đường Phong tổng cộng luyện qua hai loại khinh công. Tuy rằng nội lực còn chưa tới hỏa hậu, nhưng đối với mặt này vẫn có rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại nếu luyện lại, khẳng định làm ít công to. Một trong số đó gọi là bộ liên hoa, chuyên dùng khi đối phó với địch nhân. Đệ tử đường môn đệ tử khi giao đấu với người khác không bao giờ nhắm mắt đánh bừa, đều dựa vào thân pháp của mình làm rối loạn đối phương, đồng thời tung ra ám khí độc dược hoặc cơ quan để chế địch, nên thường thường đều là lấy yếu thắng mạnh. Bộ liên hoa là tinh hoa của đường môn, từ khi khai tông truyền lại tới bây giờ, trải qua rất nhiều lần tu chỉnh và sửa đổi. Hiện tại đó coi là một trong những bộ khinh công đứng đầu thiên hạ. Ngoài ra còn có một bộ khinh công khác gọi là khinh hồng lược ảnh, là chuyên dùng để chạy trốn. Mỗi lần thi triển chỉ cần một bước cũng có thể di chuyển ra xa mấy chục trượng. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Đường Phong thì không làm được đến trình độ này. Đường Phong bây giờ muốn luyện chính là bộ liên hoa. Kiếp trước, đường môn có một bộ cơ quan chuyên dụng để tu luyện bộ liên hoa. Đáng tiếc là rất khó chế tạo. Đứng trong sân thi triển bộ liên hoa, thân ảnh Đường Phong khoảnh khắc trở nên biến ảo khôn lường. Lúc bên trái khi lại sang phải, mới một khắc trước còn đứng ở vị trí này, qua chớp mắt đã đổi tới vị trí khác. Trong lúc đó, Đường Phong còn liên tục làm đủ các loại động tác siêu việt, không tưởng với độ khó cao. Lúc mới bắt đầu, tốc độ của Đường Phong còn tương đối nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm hơn. Tuy rằng biết rõ cách tu luyện và cũng có kinh nghiệm thi triển qua bộ pháp này, nhưng mà tốc độ của thân thể lại không cách nào theo kịp, thật sự khiến người ta buồn bực vô cùng. Sau nửa canh giờ, Đường Phong không thể không ngừng lại, mồ hôi tuôn ròng ròng, mặt đỏ rần. Tuy rằng thi triển có chút khó khăn, nhưng Đường Phong lại vui mừng khôn tả. Tiềm lực của thân thể này quả thật rất lớn, vượt xa cả mong đợi của hắn. Thân thể này vẫn chưa qua tu luyện mà độ mềm dẻo của thân thể đã tới mức này. Đường Phong nhớ rõ kiếp trước khi mình vừa luyện bộ liên hoa lần đầu, chưa tới 10 phút đã mệt tới mức ngã lăn ra đất. Lần này là luyện tới nửa canh giờ, cứ cho là do mình đã có kinh nghiệm đi chăng nữa, nhưng độ mềm dẻo của thân thể này cũng có công lao rất lớn. Phong thiếu gia thật là lợi hại. Bảo Nhi và Mộng Nhi không biết đã đến bên cạnh từ khi nào, vừa vội tay vừa nói. Đường Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn các nàng. Các nàng chỉ đứng đó nhìn, làm sao biết thi triển bộ pháp này mệt người tới mức nào. Chẳng những là đổi cước bộ, ngay cả mỗi một bước bước ra, tư thế của thân thể cũng phải đổi 3-4 lần. Các người tới rất đúng lúc. Đường Phong tạm nghỉ một lát, nói với các nàng. Ta có việc muốn tìm các ngươi. Phong thiếu gia có việc gì thì cứ sai bảo đi. Hai nhà đầu này bây giờ còn nhu thuận, hiền lành hơn cả thỏ non, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Một mặt là do tính tình Đường Phong hôm nay đại biến, mặt khác là vì Đường Phong trở nên anh tuấn hơn người. Thiếu nữ Hoài Xuân cho tới nay đều không có lực miễn dịch với mấy vị soái ca. Các người giúp ta tới thành Tinh Anh một chuyến. Phong thiếu gia muốn mua thứ gì? Mộng Nhi chớp chớp đôi mắt to hỏi. Vẻ nghịch ngợm bình thường đã sớm biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại vẻ thiên chân vô tà. Giúp ta mua một vài loại thảo dược, ta sẽ viết danh sách cho các ngươi. Chương 14. Mua thuốc. Sau khi nhìn thấy bản danh sách dài dằng dặc kia, Bảo Nhi và Mộng Nhi cảm thấy đầu mình cũng to ra. Tất cả đều là những loại thảo dược thoạt nhìn khá bình thường. Có thuốc bổ, thuốc trị thương, còn có vài loại thảo dược Mộng Nhi chưa từng nghe qua. Bảo Nhi nghi hoặc hỏi, Phong thiếu gia, ngài mua nhiều như vậy để làm gì? Toàn bộ đều hữu dụng. Đường Phong đứng dậy, nở một nụ cười mê chết người không đền mạng. Một tay khẽ nâng cầm hai nàng, nhẹ nhàng nói, lúc mua thảo dược, không được để người ta phát hiện. Đây là bí mật riêng của chúng ta, đã biết chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cả hai, nháy mắt đỏ bừng, vội vàng gật đầu. Tiểu nha đầu, thiếu gia ta ngay cả nhan sắc cũng bán đứng, không tin là không làm gì được các ngươi. Chờ hai nữ hài kia đi rồi, Đường Phong thầm mắng mình một tiếng, vô sỉ quá là vô sỉ. Kỳ thật, số thảo dược kia bị người khác phát hiện cũng không sao. Trên đó, đa phần đều là thuốc bổ và thuốc trị thương. Nhưng nếu đem trộn lẫn với nhau vài thứ hỗn tạp khác, lập tức có thể biến thành độc dược. Cẩn thận vẫn hơn,